Dịch Dương chau mày. Chờ một chút, cô đóng phim gì? Nụ cười của Hứa Tân Di dần dần biến mất, cẩn thận nói. Là Hoàng Đồ. Cái bộ phim lần trước cô ở nhà nhìn qua kịch bản ấy hả? Đúng, sao vậy? Dịch Dương nhìn cô, nhớ tới trước đó Hứa Tân Di nghĩ muốn cùng những nam chính kia diễn cảnh giường chiếu, cảnh hôn, cảnh kích tình, liền cười lạnh một tiếng. Không giúp nữa. Nụ cười Hứa Tân Di trên mặt hoàn toàn biến mất. Lão công, tại sao? Không có gì, tôi nói không giúp là không giúp. Nếu không có việc gì cô ra ngoài đi, đừng có quấy rầy tôi làm việc. Tên hỗn đản này đùa bỡn mình à? Hứa Tân Di, đừng nóng giận. Nhớ lại Hàn Kiêu, nhớ lại cảnh giường chiếu, cảnh hôn, cảnh kích tình của mày và Hàn Kiêu. Phải nhịn. Cô hai mắt đẫm lệ mông lung, vô cùng đáng thương nhìn hắn. Em là vợ của anh, bây giờ em gặp phải khó khăn, anh lại không có thể giúp em một chút sao? Việc này đối với anh mà nói, căn bản không cần tốn nhiều công sức. Dịch Dương chém đinh chặt sắt. Không được. Tại sao lại không được? Anh nhìn vợ của mình ở công ty bị người ta làm khó, anh cũng thờ ơ sao? Hứa Tân Di che miệng thút thít. Nhưng cái tên cẩu nam nhân Dịch Dương đối với một màn hoa lê đái vũ này vững tâm như sắt. Tôi nói không được là không được. Hứa Tân Di cắn chặt môi dưới. Mình vứt bỏ tự tôn đến cầu xin hắn, mình chịu nhục, mình ăn nói khép nép, mình nhận hết ủy khuất để tên hỗn đản này nhục mạ, vậy mà hắn lại đùa bỡn mình. Dịch Dương, thật sự là đáng giận. Được rồi, em biết anh khẳng định có nỗi khổ tâm, đã như vậy em không làm phiền anh nữa, anh làm việc cho tốt đi, sớm nghỉ ngơi một chút, em về phòng trước đây. Tên hỗn đản này, anh chờ đó cho tôi. Hứa Tân Di thất vọng nói xong lời này, nghẹn ngào rời đi. Chờ sau khi Hứa Tân Di rời đi, Dịch Dương trong đầu còn quanh quẩn câu nói cuối cùng kia của Hứa Tân Di. Tài liệu bên trong màn hình máy vi tính một chữ đều nhìn không lọt. Cảnh giường chiếu, cảnh hôn hít, cảnh kích tình, nghĩ cũng đẹp vô cùng. Nửa giờ sau, ngoài cửa mơ hồ chuyển đến tiếng bước chân cùng âm thanh Hứa Tân Di tình cảm giạt rào khóc lóc kể lể. Ông, không phải Dịch Dương sai, anh ấy chỉ là không thích cháu cho nên mới không chịu giúp cháu, ông đừng trách anh ấy. Anh bất nhân cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Hôm nay tôi và anh không xong không về. Hứa Tân Di hai mắt đẫm lệ giàn giụa, đỡ Dịch lão tiên sinh đến thư phòng, một bên khóc lóc, một bên khuyên. Ông, muộn như vậy rồi, hay là để cháu đỡ ông đi về phòng nghỉ ngơi đi. Cách hai mắt đẫm lệ, cô mắt nhìn Dịch Dương, sợ hãi cúi đầu. Cháu chịu một chút ủy khuất cũng không sao đâu. Dịch lão tiên sinh chống gậy, vỗ vỗ bàn tay của Tân Di. Việc này ông đã biết, nhất định sẽ vì cháu làm chủ. Ông ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Dương. Dịch Dương, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại bắt nạt Tân Di rồi? Dịch Dương từ bàn đọc sách đứng lên, đỡ lão tiên sinh ngồi xuống trên ghế salon. Ông, muộn như vậy rồi, tại sao ông còn chưa ngủ? Dịch lão tiên sinh mắt nhìn đồng hồ. Vẫn chưa đến 9 giờ, không tính là muộn. Cháu trước tiên nói cho ông biết chuyện gì đã xảy ra. Tân Di là vợ của cháu, bị người ngoài làm khó, cháu tại sao có thể thờ ơ? Ông, cháu... Hứa Tân Di khóc lóc đánh gãy lời nói của Dịch Dương, ủy khuất nức nở. Ông, không sao đâu, việc này tự cháu cũng có thể giải quyết. Nếu công ty không chịu giải ước với cháu, vậy cháu liền kiện công ty. Luật sư nói nếu như thắng thì có thể thuận lợi giải ước, nhưng nếu như thua, cháu giao một chút tiền bồi thường cũng có thể giải ước được. Nói xong, đưa tay lau nước mắt. Cháu chỉ là có chút khổ sở, cháu ở công ty nhiều năm như vậy, công ty lại lật lọng đem kịch bản cháu đã ký kết đưa cho diễn viên khác, còn nói muốn phong sát cháu. Ánh mắt Dịch lão tiên sinh nhìn Tân Di càng phát ra tử ái. Cháu đứa nhỏ này ở công ty chịu ủy khuất lớn như thế, tại sao không nói sớm cho ông biết? Còn có cháu nữa, Dịch Dương, chuyện gì xảy ra với cháu vậy? Tân Di xảy ra sự tình này, cháu thân là chồng cũng không phải không giúp được gì, vì sao lại không giúp? Dịch Dương chìm khẩu khí. Ông, chính Tân Di cô ấy cũng đã nói rồi, có thể tự mình giải quyết, mà việc này lại có luật sư thay cô ấy ra mặt, không có vấn đề gì quá lớn. Đúng vậy đấy ông ạ. Hứa Tân Di cường ngạnh tự gạt ra một nụ cười, rất giống như đang cố chịu nhục. Cháu có thể tự mình giải quyết. Dịch lão tiên sinh lại không cho là như vậy. Nó là phụ nữ, phải tiếp xúc với luật sư, đàm phán với đám cáo già trong công ty, đối mặt đều là lão hồ ly tính toán tỉ mỉ, cháu lại còn không giúp. Nhìn đi, nếu nó bị thua thiệt thì làm sao bây giờ? Ăn thiệt thòi. Dịch Dương cười lạnh. Với tính tình của Hứa Tân Di, cô sẽ để mình thua thiệt một chút sao? Không kiếm chuyện người khác đã là may lắm rồi. Chuyện này ông mặc kệ, cháu phải thay Tân Di giải quyết. Không phải nói sẽ không giúp đỡ tôi sao? Tôi nhìn xem anh lần này sẽ nói thế nào với ông. Được, ông, chuyện này cháu sẽ thay Tân Di giải quyết. Tân Di, em đưa số điện thoại của luật sư cho anh. Anh sẽ để nhóm luật sư trong công ty tiếp nhận kiện cáo của em. Bọn họ đều là luật sư có kinh nghiệm. Trong vòng 3 tháng nhất định có thể thay em xử lý tốt chuyện này. Dịch Xương ở mấy chữ, trong vòng 3 tháng này, cường điệu nhấn mạnh. Hứa Tân Di tức giận đến mài răng, 3 tháng thì đoàn làm phim đã sớm khai máy rồi, vậy còn nói làm gì nữa? Không cần đâu lão công, thật không cần. Luật sư Hà cũng là luật sư rất có kinh nghiệm, có ông ấy em nhất định có thể kiện thắng. Chỉ là cái kịch bản kia thật đáng tiếc, em chuẩn bị suốt 1 tháng, mất nửa tháng để thuộc lời kịch, bỏ ra quá nhiều tâm huyết, có chút không nỡ. Cái kịch bản kia có chuyện gì xảy ra? Nói cho ông nghe một chút. Nói xong, Tân Di kiên cường cười nói. Là như vậy, công ty đưa bộ phim kia giao cho nữ diễn viên khác. Cháu đi tìm đạo diễn, đạo diễn vẫn rất là coi trọng thực lực của cháu. Nói là chỉ cần cháu có thể trước thời điểm khởi máy giải quyết xong tranh chấp với công ty thì có thể giúp cháu khuyên nhà đầu tư kia giữ lại vị trí nữ chính. Thế nhưng là Dịch Dương cũng đã nói, thư kiện ít nhất phải mất 3 tháng, sau 3 tháng thì đoàn làm phim đã sớm mở máy rồi. Thì ra là vậy, Dịch lão tiên sinh như có điều suy nghĩ. Ông, đây là việc nhỏ mà thôi, cháu thật không đáng để ông phải quan tâm như vậy. Không sao đâu, bộ phim này không có cơ hội, cháu sẽ kiếm bộ khác. Cháu à, chính là quá tốt, bị làm khó thành cái dạng này cũng phải nuốt xuống bụng. Như vậy đi, vấn đề kịch bản, Dịch Dương, cháu cũng xử lý nốt cho Tân Di luôn, được không? Nghe chưa, ông kêu anh xử lý cho tôi, có bản lĩnh thì anh từ chối tôi đi, dám không xử lý cho tôi thì tôi lại mách tiếp. Dịch Dương lạnh lùng nhìn cô. Hứa Tân Di đối với ánh mắt của hắn giả vờ giả vịt, khéo hiểu lòng người, giả mù sa mưa. Dịch Dương, nếu như anh cảm thấy việc này quá phiền phức thì thôi đi, em không sao đâu. Dịch lão tiên sinh lại nói tiếp. Đây không phải việc gì lớn, đừng có gấp, nó nhất định có thể giúp cháu xử lý việc này tốt, yên tâm đi. Thật sao? Hứa Tân Di vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vạn phần cảm tạ. Dịch Dương, cảm ơn anh, làm phiền anh quá. Không khách khí, Dịch Dương nói. Đúng rồi, lão công, anh vừa nói muốn cho em thẻ chuyên dụng mà, có còn cho không vậy? Dịch Dương từ trong cổ họng gạt ra một chữ. Cho. Dịch lão tiên sinh vui mừng gật đầu. Khoan hay nói, việc này Dịch Dương xử lý thật đúng là rất thỏa đáng. Hứa Tân Di không biết hắn dùng cách gì, ngày thứ 3 liền nhận được điện thoại từ ông chủ của Ngô Nhạc Quyền. Một người bình thường đối với người khác hờ hững lạnh lẽo, trong điện thoại lại khách khách khí khí, mời cô tới công ty thương lượng chuyện giải ước. Xế chiều hôm đó, Hứa Tân Di mang theo luật sư và An Nhã chậm rãi ung dung đến công ty. Tiến vào văn phòng của ông chủ, liền nhìn thấy Triệu Tổng cũng ở đây. Ông chủ họ Cao là lão trung niên 50 tuổi, đeo mắt kiếng gọng vàng, một thương nhân khôn khéo biết buôn bán, là cái lão cáo già. Hứa Tân Di không chút khách khí ngồi trên ghế salon, mắt nhìn Triệu Tổng cười nói. Thật là khéo, Triệu Tổng giám đốc cũng ở đây, đến đây gấp, không biết có thể hay không làm phiền Triệu Tổng rót cho tôi cốc nước. Phách lối cực kỳ. Được. Triệu Tổng giám đốc pha cho mấy người chén trà, ngồi xuống bên cạnh ông chủ, đối diện Hứa Tân Di. Tân Di, là như vậy, 2 ngày trước Dịch Tổng có nói chuyện với tôi. Anh ta nói, tôi không muốn biết anh ấy nói gì với ông. Trong điện thoại ông nói muốn tìm tôi là để nói chuyện giải ước. Vị này là luật sư của tôi, họ Hà. Ông ấy sẽ toàn quyền thay tôi xử lý chuyện giải ước này. Sao rồi, hợp đồng giải ước đã chuẩn bị xong chưa? Luật sư Hà hướng hai người gật đầu thăm hỏi. Cao Tổng để kính mắt cười nói, cô xem một chút, tôi liền nói chắc chắn có hiểu lầm. Giải ước cái gì, đều là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm? Hứa Tân Di trêu tức nhìn về phía Triệu Tổng, âm dương quái khí mà nói. Triệu Tổng, lúc trước không phải đã nói nếu như tôi không đồng ý chuyển sang mảng game show liền muốn phong sát tôi sao? Tôi chỉ là một cái minh tinh nhỏ bé, làm sao dám đối kháng với công ty Ngô Nhạc Quyền to lớn như thế? Triệu Tổng bồi tội cười nói xin lỗi. Hứa tiểu thư, không có ý gì cả, lúc ấy là tôi nói bậy nói bạ. Tôi cũng là không hiểu ý tứ của ông chủ. Ông chủ cũng không phải muốn cô chuyển sang mảng khác, mà là để cho nữ nghệ nhân khác trong công ty. Bộ phim Hoàng Đồ kia vẫn là của cô, không ai đoạt. Không ai đoạt? Tại sao tôi lại nghe nói công ty cho Lý Hàn Tinh đóng rồi cơ mà? À, đúng là có đóng, nhưng cô ấy không phải nữ chính, mà là nữ phụ thứ 3. Hứa Tân Di bừng tỉnh đại ngộ. À, thì ra từ đầu đến cuối chỉ đều là hiểu lầm. Đương nhiên là hiểu lầm, cô là nhân viên công ty bồi dưỡng ra, chúng tôi làm sao có thể phong sát cô? Vậy về sau, chuyện giải ước sẽ không đề cập tới nữa. Chuyện lần này chúng ta coi như bỏ qua có được không? Bỏ qua? Hứa Tân Di cười cười. Cơm ăn vào có thể phun ra, thế nhưng lời nói nghe vào trong lỗ tai tôi ngược lại không ra được. Được rồi, tất cả mọi người đừng nói nữa. Tôi biết các người vì sao hôm nay lại tìm tôi. Đưa hợp đồng giải ước đấy ra đây, chúng ta ký. Chuyện này coi như xong. Cao Tổng thấp giọng cười cười. Tân Di, kỳ thật công ty vẫn là cần nghệ sĩ như cô. Cô rời đi đối với công ty mà nói là tổn thất rất lớn, mà lại về sau chúng ta sẽ an bài cho cô không ít kịch bản lớn, chỉ chờ cô đến ký mà thôi. Nếu như chuyện ngày hôm qua đã xúc phạm tới lòng tự tôn của cô, vậy thì để Triệu Tổng đây xin lỗi cô, chuyện này coi như bỏ qua, có được không? Việc này nếu cứ đơn giản như vậy liền bỏ qua, cô sẽ được coi là cái loại nữ phụ ác độc gì. Cô mắt nhìn An Nhã, khẩu khí bất đắc dĩ. Xem ra hôm nay Cao Tổng không phải đến cùng tôi nói chuyện giải ước. Đã như vậy, tôi còn có việc về trước. Hứa Tân Di đứng dậy, làm bộ muốn đi. Chờ một chút. Lời Đường Mật đã nói cũng không thể khiến Hứa Tân Di hồi tâm chuyển ý. Cao Tổng thở dài. Được, nếu cô đã kiên trì muốn giải ước như vậy, chúng ta đến phòng họp đi. Hứa Tân Di vừa lòng thỏa ý, nghiêng người nhường đường. Cao Tổng, mời ông đi trước. Sau 3 giờ, mấy người Hứa Tân Di từ phòng họp đi ra. Cao Tổng, cảm ơn mấy năm nay đã chiếu cố, hẹn gặp lại. Cao Tổng cười cười đưa tay tới nắm. Hứa tiểu thư khách khí rồi, chúc tiền đồ của cô ngày càng rộng mở, có cơ hội sẽ mời cô ăn cơm, hẹn gặp lại. Hứa Tân Di không thể từ chối, sau đó mang theo luật sư và An Nhã rời đi. Lần này Hứa Tân Di rời đi, nhân viên của Ngô Nhạc Quyển đều sợ ngây người. Một năm nay, công ty lục tục ngoa ngoe giải ước với không ít minh tinh, mỗi lần không phải dương cung bạt kiếm thì cũng là gặp nhau tại tòa án, còn hòa bình nắm tay nhau hòa giải, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Triệu Tổng hôm nay nhìn một bụng lửa giận. Cao Tổng, Hứa Tân Di, cô ta... Cao Tổng lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Việc của Hứa Tân Di, ông không cần xen vào, hai ngày nữa sẽ có tổng giám đốc mới đến nhận chức, ông sẽ được điều đi nơi khác. Triệu Tổng kinh hãi. Cao Tổng, tôi... Nhưng Cao Tổng hiển nhiên không cho hắn cơ hội, quay người liền đi. Trên đường trở về, Hứa Tân Di đem chuyện vừa rồi Cao Tổng từng bước nhượng bộ suy nghĩ một lần, vẫn như cũ không hiểu được. Kỳ quái, Dịch Dương mặc dù có tiền như thế, nhưng Cao Tổng dù sao cũng là ông chủ của Ngô Nhạc Quyển, hôm nay tại sao lại khác thường như vậy nhỉ? An Nhã hỏi cô. Cô không biết à? Hứa Tân Di hỏi lại. Không biết cái gì? Ngô Nhạc Quyển gần đây tổn thất nặng nề, phải lôi kéo phía đầu tư. Đầu tư về Dịch Dương có... Còn chưa nói xong, Hứa Tân Di tựa hồ hiểu ra cái gì. Đầu tư? Anh ta dùng thân phận nhà đầu tư áp chế? Còn không phải sao? Làm sao cô biết? An Nhã cười. Nếu tôi nói trong công ty tôi có nội gián, cô có tin không? Tin. Nếu thật là như vậy, thủ đoạn của Dịch Dương đủ ác độc, vậy mà không cho người khác đường lui, thật sự là đã quá xem thường hắn. Hứa Tân Di nghĩ nghĩ. Vậy tôi thật sự nên cảm ơn anh ấy thật chu đáo mới được. Còn cô nữa, khoảng thời gian này vất vả rồi, tôi mời cô đi mua sắm, đêm nay tôi trả tiền. An Nhã nhíu mày. Hào phóng như vậy sao? Hứa Tân Di móc ra cái thẻ phụ của Dịch Dương đưa cho cô. Tôi có tiền mà. Nếu là bình thường, An Nhã sẽ không dám cùng cô đi dạo phố. Nữ nhân này căn bản không biết đi dạo là gì. Đêm nay xem ra Hứa Tân Di so với bình thường càng điên hơn. Làm phiền cô, cái này, cái này, cái này, cái này nữa. Mấy món vừa rồi tôi đều nói là không cần, còn lại dựa theo số đo của tôi gói hết lại đi. Nhân viên cửa hàng vẻ mặt tươi cười. Được rồi, Hứa tiểu thư, xin chờ một chút. An Nhã lôi kéo cô. Cô có bị sao không? Sao mua nhiều như vậy? Tôi cao hứng mà. Hứa Tân Di đem thẻ phụ đưa cho nhân viên cửa hàng. Đúng rồi, những đồ này sau khi đóng gói xong thì giúp tôi chuyển đến Nhất Phẩm Lan Đình đi. Được, Hứa tiểu thư. Làm vợ Dịch Dương 2 năm, cái gì cũng không được dùng. Thật vất vả mới có được một cái thẻ phụ của Dịch Dương. Đương nhiên phải dùng nhiều một chút để Dịch Dương biết được sức mua kinh khủng của cô. Trời tối, Hứa Tân Di thắng lợi trở về. Đồ vật trong xe của cô rất ít, mua cho Dịch phu nhân và Dịch lão tiên sinh thì nhiều. Mẹ, con mua cho mẹ ít quà, hy vọng mẹ sẽ thích. Mẹ cái gì cũng không thiếu, con mua những thứ này làm gì? Dịch phu nhân mặc dù ngoài miệng nói không cần, nhưng ý cười từ khóe miệng lan tràn, biểu hiện tâm tình bà rất tốt. Còn đây là mua cho ông ạ. Dịch lão tiên sinh kinh hỉ. Ông cũng có phần. Đương nhiên, ông nhìn xem có thích hay không. Thích, cháu mua cái gì ông cũng đều thích. Ông thích thì tốt. Đúng rồi, ông à, Dịch Dương trở về rồi sao? Về sớm rồi, nó ở trên lầu ấy. Hứa Tân Di ôm một cái hộp đóng gói. Vậy cháu đi lên trước. Dịch lão tiên sinh phất tay. Đi đi. Hứa Tân Di chạy tới thư phòng của Dịch Dương, gõ cửa, ôm hộp đóng gói đặt trên bàn sách của Dịch Dương, mỉm cười mang theo cảm kích nói. Lão công, hôm nay em đi công ty thuận lợi giải ước, cảm ơn anh đã giúp em. Dịch Dương nhìn cô một cái. Không cần cảm ơn. Vẫn là phải cảm ơn, em dùng tiền của mình mua cho anh chiếc thắt lưng này, chỉ là một chút xíu tâm ý mà thôi, anh nhận đi. Cô lấy chiếc hộp đóng gói ra đưa cho Dịch Dương. Cái logo to lớn ở bên trên chiếc hộp là cái nhãn hiệu Dịch Dương chưa từng thấy qua. Dịch Dương thoải mái tiếp nhận. Tiền của cô? Đúng, chiếc dây lưng này thật đáng quý, khoảng 10 vạn. Tận lực nhấn mạnh giá cả. Quần áo của Dịch Dương phần lớn đều là do Dịch phu nhân chuẩn bị, nhưng đối với giá cả hắn cũng hơi có hiểu biết. Một cái thắt lưng 10 vạn không hiếm lạ, chỉ là cái nhãn hiệu này tại sao hắn chưa từng thấy qua. đem hộp đóng gói mở ra, chỉ là một chiếc thắt lưng thường thường trông không có gì lạ, cũng không có gì khác biệt so với thắt lưng bình thường. Cảm ơn. Đây là lần thứ nhất hắn nhận được quà của Hứa Tân Di. Không cần cảm ơn, Hứa Tân Di thừa cơ nói. Đúng rồi, hôm nay em dùng thẻ phụ của anh mua ít đồ, bỏ ra ít tiền, anh sẽ không để tâm chứ? Dịch Dương biết điện thoại có tin nhắn tiêu phí, nhưng bận rộn cả ngày, không có thời gian mở ra xem. Hắn thuận miệng hỏi một câu. Tiêu hết bao nhiêu? Cũng không nhiều lắm, chỉ hơn 1 vạn mà thôi. Hơn 1 vạn đối với Dịch Dương mà nói không coi ra là cái gì. Tôi biết rồi, thẻ phụ cô cứ giữ lại đi, cần gì thì tự mình mua. Cảm ơn lão công, vậy em đi tắm trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ừ. Điện thoại chuyển tới cái tin nhắn ngắn. Dịch Dương mở điện thoại. Ngân hàng XX Trung Quốc, tài khoản có đuôi 2411, vào ngày 20 tháng 10 lúc 20:42 hoàn thành giao dịch chuyển tiền, tổng là 1.095.702 vạn. Dịch Dương chố cả mắt ra. Hắn nhìn đi nhìn lại tin nhắn này mấy lần, đếm rõ ràng từng số không. Sau khi xác định không phải hắn nhìn lầm, cao giọng gầm to, Hứa Tân Di. Trước cửa phòng, Hứa Tân Di dừng bước chân lại. Hôm nay rốt cuộc cô bỏ ra bao nhiêu tiền? Hứa Tân Di mặt mũi tràn đầy vô tội. Hơn 1 vạn ạ. Hơn 1 vạn? Vậy tin nhắn tiêu phí trên điện thoại di động của tôi là như thế nào? Hơn 1 vạn? Dịch Dương tựa hồ như nghĩ đến cái gì, hỏi, bao nhiêu là hơn 1 vạn? Hứa Tân Di nghĩ nghĩ, không nhớ lắm, chỉ nhớ rõ là hơn 1 vạn. Lão công, anh sẽ không hẹp hòi như thế chứ. Một chút tiền nhỏ mà thôi, anh không nỡ để em tiêu, vậy em trả lại cho anh. Dịch Dương che lấy cái trán. Được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi. Hứa Tân Di mỉm cười. Em đi đây. Dịch Dương nghiêng mắt nhìn đến dây lưng trên bàn. Chờ một chút. Hắn hổ nghi nhìn về phía Hứa Tân Di. Cô nói đi, dây lưng này mua cho tôi hết bao nhiêu tiền? Khoảng 10 vạn khối. Dịch Dương từng chữ từng câu hỏi. Kém bao nhiêu? Chênh lệch... Hứa Tân Di kéo dài âm thanh, lặng lẽ chạy tới ngoài cửa. 9 vạn 9.700. Sầm. Hứa Tân Di. Dịch Dương cảm thấy đời trước mình hình như tiêu Hứa Tân Di, đời này Hứa Tân Di tìm hắn tới đòi nợ. Một đêm tiêu hết 100 vạn, kỳ thật cũng không có gì. Hắn đã đưa thẻ phụ cho Hứa Tân Di, như vậy Hứa Tân Di mua cái gì, mua bao nhiêu đều là tự do của cô. Có thể mua đến 100 vạn, mua thắt lưng cho hắn lại chỉ có 300. Hắn vốn biết một chiếc thắt lưng nếu là 10 vạn, vậy thì tại sao logo bên trên hắn chưa từng thấy qua? Ngẫm lại vẫn là không cam tâm. Dịch Dương lấy điện thoại di động ra tìm nhãn hiệu thắt lưng. Thắt lưng XX, cửa hàng thập niên lão, thắt lưng tự động dành cho phái nam, làm từ da trâu thật 100%. Giá tiền 299 tệ. Thật đúng là 300. Dịch Dương nghiến răng nghiến lợi ấn vào shop. Giao diện shop online hoa hòe lòe loẹt, nồng đậm tính chất nhà quê. Người mẫu toàn là những ông chú 40 tuổi. Một dòng chữ quảng cáo cực lớn vắt ngang ở trang đầu của cửa hàng. Thắt lưng XX mang lại cho bạn siêu phàm trói buộc, cực hạn thoải mái. Hắn thật là muốn biết Hứa Tân Di là ở đâu tìm được cái cửa hàng này mà mua được. Cô thật sự cũng là quá vất vả rồi đi. Chịu không được, con mắt đang bị độc hại, lúc đang chuẩn bị tắt điện thoại di động, một cái tin nhắn ưu đãi liền nhảy tới. Mã khuyến mại gấp đôi đã chuyển tới tài khoản của quý khách. Khuyến mại gấp đôi. Bỗng nhiên nhận được tin nhắn này, Dịch Dương còn tưởng rằng mình hoa mắt nhìn nhầm. Thắt lưng 299 tệ cũng khuyến mãi gấp đôi. Dịch Dương mắt nhìn thắt lưng trên mặt bàn, lại nhìn mã khuyến mãi gấp đôi trong điện thoại di động. Thắt lưng giá 30 tệ, là làm bằng giấy sao? Bộp. Điện thoại hung hăng bị đập trên bàn. Dịch Dương có loại ý nghĩ muốn đem thắt lưng trước mắt này giống như rác rưởi ném vào trong thùng rác, nhưng làm như vậy không khỏi quá mức hẹp hòi, không cần thiết. Hắn là nam nhân, không so đo với một nữ nhân. Dịch Dương ép buộc mình dịch chuyển ánh mắt khỏi chiếc thắt lưng, tập trung tinh thần trở về làm việc. 10 phút sau, Dịch Dương mặt không biểu tình cất chiếc thắt lưng trên bàn vào ngăn kéo, tiếp tục làm việc. Cùng lúc đó, Hứa Tân Di trở về phòng nghỉ ngơi, ngâm mình ở trong bồn tắm, hưởng thụ lấy cảm giác sảng khoái được nước nóng mát xa tứ chi đau nhức. Hơi nóng tràn ngập phòng tắm, có chuyện gì có thể vui sướng hơn việc sau một ngày mua sắm không tiết chế có thể ngâm nước nóng được đây? Ký chủ, cô như này không tốt. Không tốt? Chỗ nào không tốt? Cô yêu tha thiết Dịch Dương như vậy, sao có thể dùng một cái thắt lưng chỉ 300 qua loa tặng anh ta? Hứa Tân Di bưng lên một ly rượu đỏ, nhấp một ngụm. Ngươi không hiểu gì cả. Đây chính là lần đầu tiên ta dùng tiền của mình mua quà cho nam nhân xa lạ. Nghe cho rõ ràng là dùng tiền của mình, trừ anh ta ra, không nam nhân nào có vinh hạnh như vậy. Cho nên thắt lưng hay cái gì không quan trọng, quan trọng là tâm ý của ta. Chỉ bằng vào phần tâm ý của ta, giá trị liền không thể đánh giá. Sao ngươi có thể nói ra làm như vậy không tốt? Nói hay lắm, rất có đạo lý. Sau khi ngâm nước xong, Hứa Tân Di toàn thân thoải mái từ trong phòng tắm đi ra, một bên mở laptop, ngồi ở đầu giường, gõ từng chữ kế hoạch của cô, một bên gọi điện thoại cho An Nhã. Cô bây giờ đã thuận lợi giải ước với công ty, trở thành một người tự do tự tại, không bị hiệp ước ràng buộc. Mặc dù có không ít công ty ném cảnh ô liu cho cô, nhưng đều bị cô cự tuyệt. Cô tự có tính toán của mình. Đã không có cách nào thu mua công ty, vậy liền thành lập phòng làm việc của mình. An Nhã, tôi muốn thành lập phòng làm việc riêng, cô cảm thấy thế nào? Trong điện thoại, An Nhã ngữ khí có chút chấn kinh. Công ty riêng? Tốt xấu ở Ngu Nhạc Quyền lăn lộn nhiều năm như vậy, tôi có tài chính và nhân mạch. Vẫn còn cô nữa, cũng quen biết không ít đạo diễn và nhà sản xuất. Mặc dù nói giai đoạn đầu có khả năng sẽ không bằng các công ty quản lý lớn khác, không có được nhân vật chính hay mấy kịch bản tốt. Bất quá, chuyện thành hay không đều do người cả. Nếu như thành công, hai người chúng ta liền có thể sánh với Ngu Nhạc Quyền rồi. An Nhã nghĩ sâu tính kỹ, không thốt nên lời nào. Hứa Thân Di nói tiếp. Kỳ thật cũng có mấy công ty quản lý liên lạc với tôi, thế nhưng cũng chỉ giống như ăn nhờ ở đậu, bị hợp đồng hạn chế trói buộc, khó đảm bảo sẽ không lại xuất hiện loại chuyện giống như ở Ngu Nhạc Quyền. Thay vì ở trong công ty khác bị khinh bỉ, không bằng tự mình làm chủ. Người đại diện An, cô nghĩ như thế nào? An Nhã cười nói. Cô cũng đã nói như vậy, tôi còn có thể nói cái gì? Cho tới nay, tôi chỉ là người đại diện của mỗi mình cô. Cô đi, tôi không có cơm ăn. Đương nhiên phải đi theo cô rồi. Được, cô mở đi, tôi theo cô, tiếp tục làm người đại diện cho cô. Dù sao, cô cũng không dám bỏ đói tôi đâu mà. Được, cụ thể như thế nào, ngày mai gặp mặt trò chuyện nói sau. Gặp ở chỗ cũ nhé. Nói chuyện phiếm hai câu, Hứa Tân Di mới cúp máy, mắt nhìn kế hoạch trong máy vi tính, cười. Chuyện nhỏ, đời trước cô có thể khiến phòng làm việc kinh doanh thành công vang dội, đời này cô có hậu thuẫn, còn có thể kinh doanh không thành công sao? Đợi công ty thành lập, có quy mô nhất định, cô sẽ tìm cái tiểu thịt tươi khác tới phòng làm việc của mình. Những nam hải tử xinh đẹp, đáng yêu, ánh nắng soái khí, ai mà không thích đây? Đêm dài đường vắng, thành thị bị ánh trăng sáng tỏ bao phủ, thời gian vẫn chảy theo dòng người. Trong phòng huấn luyện của Ngô Nhạc Quyền, năm nam sinh coi như lớn lên đẹp trai, mồ hôi rơi như mưa, kết thúc một lần cuối cùng luyện tập vũ đạo, thở hồng hộc ngồi chung một chỗ, ngửa đầu đổ nước khoáng vào trong miệng, không khí toàn bộ phòng luyện tập tràn ngập thanh xuân rào rạt. Mà giờ khắc này, đồng hồ trên tường đã chỉ 12 giờ. Gần một năm nay, giới giải trí cho ra mắt không biết bao nhiêu nhóm nhạc nam, thành tích không ngừng vượt qua Ngô Nhạc Quyền, vì thế để cứu lại công ty, lại làm ra vẻ muốn tạo một nhóm nhạc nam, chiêu mộ được năm thành viên. Sau nửa năm luyện tập cùng huấn luyện đã được ra mắt. Có lẽ là do thị trường bão hòa, cũng có lẽ là do nhóm thần tượng cùng phong cách quá nhiều, fan hâm mộ không có cảm giác mới mẻ, làm công ty bị phá hủy kế hoạch. Nhóm Big Five vẫn luôn không nổi được. Giang Niệm, anh có nghe nói không? Nam sinh bị gọi lại Giang Niệm đang ngồi trên mặt đất, hai tay của hắn khoác lên trên đầu gối, cúi thấp đầu, chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt. Bởi vì cường độ huấn luyện quá lớn nên sau khi được nghỉ ngơi 5 phút vẫn không ngừng thở dốc. Phía sau lưng gầy gò ra bọc xương, bởi vậy mà không ngừng run run, mồ hôi từ lọn tóc của hắn dọc theo gương mặt nhỏ xuống cái cằm, trước mặt sàn nhà dính ướt. Giang Niệm quay đầu. Sao thế? Là một khuôn mặt không thể bắt bẻ, mắt kiếm mày sáng, mũi cao thẳng, tràn đầy hóc môn, liếc mắt nhìn qua liền biết thiếu niên này vô cùng hăng hái và ngạo khí. Hôm nay Hứa Tân Di giải ước với công ty. Giải ước? Một thành viên này vừa nói câu này, ba thành viên khác cũng cùng nhau vây quanh. Trước đó không nghe nói đến việc này, tại sao đột nhiên liền giải ước rồi? Không biết nữa, bất quá Hứa Tân Di thật là có chút tài năng, nói giải ước liền giải ước, một chút tranh chấp đều không có. Cậu xem, những người bị công ty giải ước trước đó, thưa kiện, bị công ty kéo dài dòng dã một năm, nguyên khí to lớn, bây giờ cũng không thể tái xuất. Nửa năm trước, tớ còn nghe nói vì muốn giải ước với công ty, có người còn phải bồi thường trọn vẹn 3.000 vạn. Hai năm nay công ty đi nhiều người như vậy, người vào lại ít, công ty có thể hay không? Cậu nhìn bọn mình hiện tại thì biết, ra mắt nửa năm, ngoại trừ ở công ty luyện tập không biết ngày đêm thì còn cái gì nữa. Tôi nói cho mọi người biết, đoạn thời gian trước tôi vụng trộm hỏi qua người đại diện, cô ta nói nửa năm gần đây chúng ta đều không có bất kỳ kế hoạch gì, tôi đoán chừng công ty muốn loại bỏ chúng ta. Không thể nào, cậu đừng nói mò. Tại sao lại không thể nào? Thời điểm cảm giác được một cái sản phẩm không kiếm được tiền, kịp thời dừng tổn hại mới là cách làm chính xác. Mục đích của công ty chính là kiếm tiền, bản chất thương nhân mà thôi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cậu đã ký hợp đồng, còn có thể làm sao? Chỉ có thể tiếp tục ở trong phòng luyện tập của công ty nhảy nhót thẳng đến ngày ấy, trừ phi cậu có thể sớm giải ước với công ty. Tôi cũng muốn giải ước, tôi mới 22 tuổi, ký 5 năm, 5 năm sau tôi đã 27 rồi, cũng không thể cứ như vậy cùng công ty rông dài. Thế nhưng tôi làm sao có nhiều tiền như vậy mà bồi thường cho công ty? Tôi nghe nói Hứa Tân Di giải ước không phải bồi thường tiền. Không phải bồi thường tiền. Quan hệ của công ty và Hứa Tân Di tốt như vậy sao? Quan hệ tốt, Hứa Tân Di giải ước thuận lợi như vậy là bởi vì sau lưng cô ấy có người. Có người? Người nào? Kim chủ sao? Có người đào qua bối cảnh của Hứa Tân Di. Trước đó nhà cô ấy rất có thế lực, quen biết không ít người có quyền thế, cho nên ở bên trong Ngô Nhạc Quyền ngang ngược cản rỡ nhiều năm như vậy, không ai dám trêu chọc cô ấy. Lần này giải ước, đoán chừng có người sau lưng cô ấy giúp đỡ. Nếu đúng như cậu nói, Hứa Tân Di vẫn là người có quyền có thế, có bối cảnh. Nếu không phải thì tại sao hôm nay cái lão hồ ly cao tổng kia lại có thể khách khí với cô ấy như vậy? Nói cũng hợp lý. Ai, Giang Niệm, cậu bình thường không thích xem phim Hứa Tân Di đóng à? Tại sao không nói chuyện? Giang Niệm yên tĩnh nghe xong toàn bộ câu chuyện, khâu môi cười một tiếng, trong mắt óng ánh tinh quang. Tôi đang nghe đây. Thành lập phòng làm việc, mặc dù rườm rà nhưng Hứa Tân Di có một chút kinh nghiệm, không đến mức luống cuống tay chân không biết phải làm sao. Từ việc tuyển nghệ nhân ở bên ngoài có chút phiền não, còn lại đều hết thảy thuận lợi. Bất quá khiến cô không ngờ tới chính là An Nhã vậy mà lại làm việc năng suất như thế. Từ phía Ngô Nhạc Quyền kia kiếm được mấy nhân viên, thậm chí còn dương dương đắc ý nói với cô: Tân Di, cô yên tâm, mấy nhân viên này đều là người có nhân tài, không phải ăn không ngồi rồi. Sau khi Ngô Nhạc Quyền thay máu, tất cả đều là người mới, cả công ty đều mù mịt, rối tinh rối mù. Mấy người này đã sớm nghĩ đến chuyện chuyển công ty khác. Tôi vừa mới kêu cần tuyển nhân viên, tất cả đều đã đến rồi đây. Nhân viên trong công ty Hứa Tân Di biết rất ít, nhưng cô tín nhiệm An Nhã, người có thể khiến An Nhã nhìn chúng sẽ không quá kém cỏi. Có những ai? Biết Trần Mạt không? Trước đó ở trong công ty, thanh danh so với cô còn thối nát hơn. Còn nói anh ta không xứng đáng đứng ở vị trí hiện tại, bị cư dân mạng bôi đen. Nhưng chỉ trong thời gian một năm, Trần Mạt đã tẩy trắng xóa bỏ tất cả. Còn mấy bộ phận pro, bộ phận tìm kiếm tài nguyên, bộ phận marketing, mấy người có nhân tài đều đến chỗ chúng ta. Tôi cho bọn họ gấp đôi tiền lương. Tôi nói cho cô nghe, cô cứ xem đi, với tình trạng của Ngô Nhạc Quyền hiện tại, không qua được bao nhiêu lâu đâu, bọn họ khẳng định đang tự mình đi tìm đường chết. Hứa Tân Di như có điều suy nghĩ gật đầu. Đúng rồi. An Nhã tự hồ như nhớ tới cái gì. Lúc trước cô không phải nhờ tôi tìm giúp phòng làm việc sao? Tôi giúp cô chọn một chỗ, cô tuyệt đối sẽ thích. Sau khi làm thỏa đáng các loại thủ tục và chứng minh, Hứa Tân Di đi xem mấy địa điểm, cũng không quá hài lòng, chuyện này liền ủy thác cho An Nhã đi làm. Đến nay mới có mấy ngày, nhanh như vậy sao? Chỗ nào? Đường Trường Ninh, cao ốc Tân Hải. An Nhã ý vị thâm trường nói. Chỗ ấy cách nhất phẩm Lan Đình rất gần, mà đối diện lại chính là công ty của Dịch Dương. Thế nào, nơi này không tệ nha, tôi đặc biệt vì cô chọn đấy. Vậy thật sự là cảm ơn cô. Hứa Tân Di biết An Nhã là có ý tốt, không có ý gì khác, nhưng địa chỉ của công ty lại đối diện công ty Dịch Dương, cô bỗng nhiên có loại cảm giác giống như có nỗi khổ mà không nói được. Trừ cao ốc Tân Hải, có còn chỗ nào khác không? Hả, có vấn đề gì sao? Hứa Tân Di muốn nói lại thôi. Được rồi, ở gần cậu nam nhân này thì đã sao, dù gì cô cũng không cần thường xuyên đến phòng làm việc. Không có gì, cứ chọn cao ốc Tân Hải đi, rất tốt. Nghĩ nghĩ, Hứa Tân Di bàn giao cho cô. Còn nữa, sự tình hai ngày nay chúng ta đã vất vả rồi, buổi tối ngày mai nếu có thời gian, tôi mời mọi người ăn một bữa cơm. Vậy tôi sẽ chờ tiệc lớn của bà chủ. Yên tâm, không quên mời cô đâu. Làm bà chủ, Hứa Tân Di vung tiền như rác, mời nhân viên tương lai đến ăn cơm tại Ung Phúc. Lúc này, ở trung tâm thành phố A, phòng được thiết kế theo kiểu dáng thế kỷ trước của châu Âu, nhiều lần biến dạng, được bà chủ hiện tại nhìn chúng, thuê 10 năm, bây giờ xây thành câu lạc bộ tư nhân. Bởi vì là câu lạc bộ tư nhân, muốn đi ăn một bữa cơm ở đây, phải là hội viên. Mà muốn trở thành hội viên thì rất đơn giản, nộp phí 10 vạn, nhưng phải có người bảo lãnh. Đám nhân viên sau khi ngồi xuống nhao nhao đến líu lưỡi. Ây da, tôi cho tới bây giờ không nghĩ tới mình vậy mà sẽ có một ngày có thể đến Ung Phúc ăn cơm. Không được, tôi phải quay lại cái video đăng lên mạng đây. Trời ạ, tôi nghe nói cái đũa này đều là làm từ vàng, thật hay giả đấy. Tôi cảm giác mình đang nằm mơ, tôi nghe nói ở đây một đĩa sợi khoai tây cũng đã lên tới 3 chữ số. Đừng làm bộ dạng giống như chưa từng thấy qua việc đời, đây là Ung Phúc, làm sao có sợi khoai tây cho cô ăn. An Nhã và Hứa Tân Di chậm rãi tiến vào, nghe được lời nói như thế một phen cười. Từ hôm nay trở đi, mọi người đều làm chung một chỗ, đừng khách khí, muốn ăn cái gì thì tự mình gọi, hôm nay bà chủ tương lai của chúng ta sẽ trả tiền. Nói xong, An Nhã vỗ vỗ vai bà chủ Hứa. Hứa Tân Di cũng cười nói. Đúng vậy, về sau mọi người cùng làm việc ở một nơi chính là người một nhà, muốn ăn cái gì cứ gọi đi, hôm nay tất cả tôi bao. Nhân viên phục vụ đưa tới menu. Thật sao? Vậy chúng tôi cũng sẽ không khách khí. Ai bảo cô cần khách khí, nhanh lên đi. An Nhã cười đứng dậy, giới thiệu cho Hứa Tân Di. Tân Di, tôi giới thiệu cho cô một chút, Vị này là Trần Mạt, tôi đã nói qua với cô rồi. Hứa Tân Di bừng tỉnh đại ngộ. Trần Mạt, chào anh. Thật sự là duyên phận, trước kia làm chung với nhau, về sau cũng như vậy. Trần Mạt đã ngoài 30, bớt đi sự ngây ngô của tuổi trẻ, bốn chữ thành thục, ổn trọng, rất hợp với anh ta. Hứa tiểu thư, có thể cùng cô... Hứa Tân Di đành gãy lời nói của hắn. Về sau đã cùng làm chung một chỗ rồi, cũng đừng có mở miệng một tiếng hứa tiểu thư. Anh có thể gọi tôi là Tân Di, hoặc gọi tôi là bà chủ cũng được. Trần Mạt sững sờ, ngược lại đối với cách nói chuyện dứt khoát của Hứa Tân Di, cười nói. Bà chủ, về sau chiếu cố nhiều hơn. Đương nhiên, vậy coi như anh đem trong sạch của anh giao vào tay tôi rồi. Hứa Tân Di thốt ra lời này, mọi người đều cười. Bọn họ làm cái nghề này bên trong Ngô Nhạc Quyền, người nào cũng đã gặp qua. Hứa Tân Di ngang ngược càn rỡ, ở bên trong Ngô Nhạc Quyền căn bản không đáng chú ý. Fan hâm mộ cảm thấy ngứa mắt, nhưng đối với bọn họ, cho bụi cũng không bằng. An Nhã lục tục ngo ngoe giới thiệu nhân viên khác. Hứa Tân Di yên lặng nhớ kỹ tên của từng người. Về sau những người này đều là lực lượng trung kiên của cô. Phòng làm việc cuối cùng có thể đi tới đâu, coi như đều dựa vào bọn họ. Mọi người ăn trước đi, tôi đi toilet một lát. Tân Di rời tiệc vào toilet trang điểm lại. Vừa ra khỏi phòng, đối diện một thiếu niên dáng người cao gầy mạnh mẽ hướng cô chạy tới. Dù cho mặt lộ vẻ kinh hoàng, cũng không khó để thấy được thiếu niên này ngũ quan rất xinh xắn. Một người chạy quá nhanh, một người tránh không kịp, hai người bỗng nhiên đụng vào nhau. Hứa Tân Di đầu vai bị đụng, dưới chân không vững nghiêng về phía sau lảo đảo mấy bước, mắt thấy sắp bị ngã vào trên mặt đất. Nam hài tử dáng người gầy gò phản ứng cấp tốc, bắt lấy cánh tay của Hứa Tân Di, lấy một khoảng cách vừa đúng cỡ cô. Rất xin lỗi, tôi... Thiếu niên thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn Hứa Tân Di, nháy mắt sửng sốt. Hứa Tân Di, chị Tân Di, là chị sao? Hứa Tân Di che lấy đôi vai của mình bị đụng đau. Đối với thiếu niên trước mặt này, rõ ràng nhận ra mình có một chút ấn tượng, có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời thật đúng là không nhận ra được là ai. Cậu là... Thiếu niên kích động nói. Em là Giang Niệm, thành viên nhóm Big Five ở công ty Ngô Nhạc Quyền. Hứa Tân Di bừng tỉnh đại ngộ. Bảo sao cô lại nhìn quen mắt như vậy? Thì ra là trước đó đã nhìn thấy trên poster, nhưng chưa từng gặp qua người ngoài đời thực, cho nên không quen biết. Hiện tại gặp được, người thực so với ảnh trên poster đẹp mắt hơn rất nhiều. Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng bóc giống như trứng gà, giữa lông mày tạo cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Dáng người gầy gò lại không yếu ớt, có cảm giác đặc biệt trẻ trung, tinh thần phấn chấn bồng bột, là mẫu người của giới trẻ bây giờ. Cô trước đó đã cảm thấy kỳ quái, xinh đẹp đáng yêu như thế, nhưng nam nhân xoáy khí ánh nắng này tại sao lại không nổi được nhở? Hiện tại gặp qua ngoài đời, kỳ thực lại càng kỳ quái hơn. Thì ra là cậu. Sau khi Hứa Tân Di thưởng thức một phen sắc đẹp xong, mới nhìn thấy hắn mặt mày lo lắng. Tôi không sao đâu, cậu có việc gấp thì cứ đi trước đi. Ánh mắt Giang Niệm cháy bỏng, không ngừng nghiêng mắt nhìn phía sau, hầu kết khẩn trương, trên dưới co rúm, giống như là gặp phải việc gì rất khẩn cấp. Thần sắc nôn nóng một phen, hắn tựa hồ như đã cùng đường, rốt cục nhịn không được, hướng Hứa Tân Di mở miệng. Chị Tân Di, chị có thể giúp em một chút không? Giúp. Hứa Tân Di mi tâm cau lại. Theo lý mà nói, một nam hài tử xuất khí như Giang Niệm mở miệng xin giúp đỡ, cô khẳng định là không thể từ chối. Nhưng lý trí nói cho cô, người dám ở câu lạc bộ ôm phúc gây chuyện, bình thường cũng không dễ chọc. Đừng nhìn cô bình thường ở Ngô Nhạc Quyền giữa võ dương oai ngang ngược cản rỡ như vậy, tất cả đều có chừng mực, chỉ đắc tội với người cô giải quyết được. Ngược lại nếu chẳng may, chỉ sợ phải cầu xin cậu nam nhân dịch dương kia đến cứu cô. Công ty kêu em tới bồi khách, nói là có người xem trọng em, đồng ý cho em một vai trong một bộ phim truyền hình. Thế nhưng em vừa đến đã động tay động chân với em, còn không cho em đi. Em thật vất vả mới ra được ngoài. Chị có thể... Nói đến đây, Giang Niệm ngậm miệng, tự hồ cũng biết mình và Hứa Tân Di là lần đầu tiên nhận biết, không biết lượng sức. Thật xin lỗi chị Tân Di, em không làm phiền chị nữa, em đi trước đây. Nói xong, không đợi Hứa Tân Di nói chuyện, Giang Niệm không một chút do dự, nhấc chân liền hướng phía lối xa mà đi. Hành lang vắng vẻ không người, giống như cuộc gặp mặt ngẫu nhiên vừa rồi, thật chỉ là một việc ngoài ý muốn mà thôi. Về đến phòng, Hứa Tân Di một mực nhớ đến việc này, An Nhã nhìn cô liền biết có tâm sự, cười nói. Đi đâu? Tại sao lâu như thế mới trở về? Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người biết nhóm Big Five không? Tại sao lại không biết? Trên bàn cơm có người mở miệng. Cái nhóm này ban đầu là do chúng em rèn luyện đấy. Rõ ràng bên trong nhóm có mấy hạt giống tốt, nhưng chết sống lại không thể nổi được. Nhóm thị trường phân tích hẳn là đã có rất nhiều nhóm tiểu thịt tươi, cho nên fan hâm mộ liền cảm thấy nhàm chán. Thời điểm tôi rời chức giống như nghe được tin tức nội tình, cái nhóm này công ty chuẩn bị từ bỏ cho các thành viên solo đẩy đi diễn cái phim truyền hình, nhìn xem có nổi được hay không. Vậy cô có biết Giang Niệm không? Biết, nội tình về cậu ấy rất ít, các phương diện đều rất có tài năng, mà lại cũng còn rất trẻ. Công ty chắc hẳn là sẽ chuyển cậu ấy sang mảng truyền hình điện ảnh. Em nghe nói tính cách của cậu ấy rất tốt, rất nghe lời một người. Trong nhóm, cậu ấy là người nghiêm túc nhất, một nam thanh niên rất ưu tú. Hứa Tân Di nghe xong như có điều suy nghĩ. Chị Tân Di, sao vậy? Không có việc gì. Hứa Tân Di lấy lại tinh thần cười nói. Tôi chỉ tùy tiện hỏi chút mà thôi. Sau khi cơm nước no nê, mấy nhân viên cáo biệt với Hứa Tân Di rời đi. Xe của Hứa Tân Di liền dừng trước bãi đỗ xe ở Ung Phúc. Lúc đang cầm chìa khóa chuẩn bị mở xe, đèn đuôi xe kia chuyển đến âm thanh huyên náo, một bóng người lắc lắc ung dung đứng lên. Hứa Tân Di giật mình, An Nhã cũng sững sờ, mở đèn pin điện thoại di động chiếu về phía đèn đuôi xe. Ai? Đèn chiếu sáng vào trên thân thể người kia, hắn theo phản xạ đưa tay lên che mặt mình. Giang Niệm. Hứa Tân Di chần chờ nhìn hắn. Nghe được tiếng của Hứa Tân Di, Giang Niệm chậm rãi đem tay hạ xuống, đèn pin của điện thoại di động chiếu trên mặt hắn. Là Giang Niệm không sai, nhưng khác biệt hơn so với Giang Niệm của một giờ trước. Nguyên bản khuôn mặt trắng nõn, bây giờ chỗ xương lông mày và xương gò má lại xuất hiện mấy vết tích máu ứ động, khóe miệng bị rách, có lưu vết máu, cả người nhìn qua mười phần chật vật. Áo khoác không biết đã vứt nơi nào, bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phía trên tất cả đều là vết tích bùn đất và cỏ dại, còn thêm mấy cái dấu chân. Cậu tại sao lại biến thành cái dạng này rồi? Giang Niệm không dám nhìn thẳng vào mắt Hứa Tân Di, chậm rãi cúi đầu xuống nói. Em không sao, em chỉ là sợ bị người đánh tiếp vẫn không đi. Em nhận ra số đuôi xe của chị, cho nên... Chị Tân Di, chị có thể cho em đi nhờ một đoạn đường không? Cứ như vậy, cậu ta cúi thấp đầu, thân thể đơn bạc, bị cơn gió đầu mùa đông thổi qua, run lẩy bẩy, gương mặt bầm tím, đầu óc rối bời, trong ánh u ám mơ hồ không rõ, có loại cảm giác bị người khác ức hiếp, để người nhịn không được sinh lòng bảo hộ. Đừng nói Hứa Tân Di, ngay cả người tung hoành tình trường nhiều năm, vượt qua bao nhiêu bụi hoa phiến lá không dính vào người như vậy mà An Nhã cũng không thể nhịn được. Được chứ, mau lên xe, đừng để người ta đánh. Hứa Tân Di còn chưa lên tiếng, An Nhã đã một tay kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe để Giang Niệm lên xe. Nhưng Giang Niệm lại cứ đứng đó không nhúc nhích, ngẩng đầu, bên trong con ngươi sáng ngời tràn đầy tất cả đều là thấp thỏm. Cậu ta nhìn về phía Hứa Tân Di, tựa hồ đang hỏi thăm ý kiến của cô, giống như là nếu như cô nói không được lên, cậu ta liền thật không lên. Ôi cái này, mẹ kiếp, làm sao mà ai chịu được. Lên xe đi, tôi chở cậu. Giang Niệm nhất thời sán lạn cười một tiếng. Cảm ơn chị Tân Di. Mấy người lên xe rời đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cậu lại ra nông nỗi này? An Nhã, người này từ trước đến nay đều là người vô cùng thương hoa tiếc ngọc. Một tiểu thịt tươi trẻ tuổi xuất khí như vậy ở trước mặt cô bị người khác khi dễ, trái tim kia như bị người ta cào, vừa ngứa vừa đau. Giang Niệm khóe môi cười toe toét. Công ty kêu em bồi khách hộ, em không có đồng ý, cho nên... Người khách kia đánh. Giang Niệm giữ yên lặng, biểu thị ngầm thừa nhận. Cái công ty chó bức này. An Nhã nổi giận mắng. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa. Hứa Tân Di nhìn thoáng qua cửa kính đằng sau. Cậu ở đây? Em ở Hoa Tên Uyển. Nếu như chị Tân Di không tiện, để em đến chỗ vắng người, em tự đi bộ về là được. Hoa Tên Uyển? Đi, chúng ta cũng vừa vặn tiện đường, chị đưa em về. Thiếu niên mặt mày nở rộ một vòng ngượng ngùng, ý cười. Vậy làm phiền chị và Tân Di? Không có gì, không phiền phức. Ai, nhóm các cậu hiện tại thế nào rồi? Không tốt lắm ạ. Giang Niệm nói. Chúng em thật lâu đã không có lịch trình làm việc. An Nhã thở dài. Tài năng các cậu tốt như vậy, không thể bị công ty rác rưởi kia làm trễ nải. Cậu có nghĩ tới việc giải ước với công ty không? Giải ước? Em không có nghĩ qua. Giang Niệm lắc đầu. Hắn thanh tuyến sạch sẽ, có cảm giác người thiếu niên đặc biệt mát lạnh, lúc nói lời này không có một chút ý tứ oán trách. Chúng em trả không nổi chi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cũng đúng. Chủ đề dừng ở đây. Nửa giờ sau, xe dừng ở cổng Hoa Tên Uyển. An Nhã nhìn tiểu khí cũ nát bên trong. Em ở nơi này? Giang Niệm mỉm cười, cũng không bởi vì chính mình ở nơi này mà cảm thấy khó xử. Em tạm thời không có tiền, cho nên trước hết ở nơi này. Chị An Nhã, chị Tân Di, hôm nay thật cảm ơn hai chị. Em có thể kết bạn WeChat với các chị không? Có cơ hội em nhất định báo đáp các chị. Không có việc gì, tiện tay mà thôi. An Nhã lại lấy điện thoại ra cùng Giang Niệm kết bạn WeChat. Giang Niệm mắt nhìn về phía Hứa Tân Di. Hứa Tân Di và Giang Niệm cũng kết bạn WeChat. Sau khi xuống xe, Giang Niệm nhìn phương hướng xe lái rời đi, ngón cái lau vết máu lưu lại ở khóe miệng, thay đổi bộ dáng vừa mới run lẩy bẩy, tan tác, nhàn nhàn đứng ở tại chỗ, trầm mặc nhìn ảnh chân dung của Hứa Tân Di trên WeChat. Trên màn hình điện thoại di động phát ra ánh sáng nhạt chiếu sáng nửa gương mặt, khóe mắt máu ứ động càng không rõ ràng, khiến mặt mày thâm thúy của hắn mặt tăng thêm mấy phần kiêu ngạo và trương dương. Trên đường trở về, Hứa Tân Di càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, hồi tưởng đến cảnh vừa rồi gặp mặt Giang Niệm. An Nhã, cô có cảm giác có chuyện này quen không? Giống như tiểu thuyết tiểu kiều thê của bá đạo tổng giám đốc. Cái gì mà tiểu kiều thê của bá đạo tổng giám đốc? Cô có cảm giác được không? Sự tình phát sinh ngày hôm nay rất giống như tiểu thuyết hóa anh hùng cứu mỹ nhân. Đây cũng là quá trùng hợp đi. Tiểu thuyết hóa? Vậy cô nói là Giang Niệm cố ý? Không biết, mặc dù nhìn không ra cái gì không đúng, nhưng tôi luôn luôn nghĩ thấy là lạ ở chỗ nào. Nghĩ nghĩ, cô thực sự không nghĩ ra là lạ ở chỗ nào cả. Trong tiểu thuyết Giang Niệm chỉ là một nhân vật pháo hôi, không có xuất hiện nhiều như vậy nha. Sắc đẹp ở trước mắt, trên đầu chữ sắc có cây đao, cũng không thể bị làm choáng váng đầu óc mà. Vẫn là nên giữ lại một phần lý trí thì tốt hơn. 3 ngày sau, công ty của Hứa Tân Di chính thức được thành lập. Ở bên trong hết thảy có 15 nhân viên bắt đầu làm việc. Vừa làm việc đã liền gặp chuyện lớn. Sao vậy? Vừa đến công ty, Hứa Tân Di phát hiện bầu không khí quá nghiêm túc, không thích hợp. Tân Di, cô nhìn đi, đây là lúc chúng ta ở câu lạc bộ Ung Phúc ăn cơm có phóng viên chụp được. An Nhã đem một tạp chí đưa cho Hứa Tân Di. Hứa Tân Di tiếp nhận, tiêu đề trên bìa tạp chí thình lình viết vài chữ to: diễn viên chứ danh nào đó nửa đêm cùng minh tinh thần tượng nào đó xuất hiện ở câu lạc bộ Ung Phúc, nửa đêm gặp mặt riêng, quần áo không chỉnh tề, hư hư thực thực. Ảnh chụp Hứa Tân Di và Giang Niệm đã được làm mờ, nhưng làm mờ cũng giống như không, mù lòa cũng có thể nhìn ra được nữ nhân trong hình kia là Hứa Tân Di. Hứa Tân Di vuốt ve trang bìa tạp chí nửa ngày không nói tiếng nào. Nếu như không phải đang ở trước công chúng, cô thật muốn ôm tạp chí lệ rơi đầy mặt khóc một trận. Có trời mới biết cô có bao nhiêu kích động, ngay cả cầm tạp chí cũng không khỏi run rẩy. Bao lâu, đã bao lâu rồi? Mất 3 tháng, ròng rã 3 tháng, tạp chí giải trí rốt cục xuất hiện tên của cô. Cô kém chút còn cho là mình đã bị lãng quên, thật không nghĩ đến phong hồi lộ truyền. Quần chúng nhân dân không có quên cô, quần chúng nhân dân còn nhớ thương cô. Nhìn Hứa Tân Di sắc mặt nặng nề, An Nhã cho là cô vì scandal của mình mà cảm thấy lo lắng. Cũng đúng, lúc trước mặc dù Tân Di xuất hiện ở nhiều tin tức giải trí, nhưng xuất đạo nhiều năm như vậy, thật đúng là không xảy ra tin đồn với nam nhân. Cô biết Hứa Tân Di thích Dịch Dương, cho nên không cho phép tin đồn với các sao nam của mình xuất hiện ở trên các loại báo tin tức nhỏ, khiến cho Dịch Dương hiểu lầm. Tân Di, cái tạp chí giải trí này mù đưa tin, cô đừng có lo lắng, chúng tôi ở đây sẽ không làm to chuyện đâu. Trần Mạt mở miệng. An Nhã nói đúng, bà chủ cô yên tâm, đối với loại scandal này chúng tôi có kinh nghiệm, nhất định có thể giúp cô xử lý thỏa đáng, không lưu một chút vết tích. Hứa Tân Di sắc mặt càng thêm nặng nề. Việc này tôi đã biết, bất quá mọi người cũng đừng quá khẩn trương, chỉ là một tạp chí giải trí nhỏ mà thôi, không quan trọng. Hiện tại quan trọng là tôi cuối tuần sẽ khai máy, đến lúc đó trên mạng khẳng định có người bôi đen, mọi người phải chuẩn bị làm cho tốt. Dừng lại một lát, cô nói, phần tạp chí này tôi lấy trước, bây giờ tôi có chút việc phải trở về một chuyến, mọi người quay lại làm việc đi. Nói xong, cô không kịp chờ đợi, cầm tạp chí chạy về nhà. Hay, gần đây không làm chút chuyện, cô kém chút đều là cho là mình và Dịch Dương, cái cậu nam nhân này, đã trở nên tương thân tương ái rồi. Sau khi trở về Dịch ra, Hứa Tân Di ròng rã một đêm cũng đang lo lắng, không biết nên để tạp chí ở đâu. Đợi thật lâu, Dịch Dương vừa về đến, liếc mắt liền có thể nhìn thấy scandal của cô. Ghế sofa? Không được, vứt ở trên ghế salon, quá mức dễ nhìn thấy, cũng có mấy phần không khả quan. Tủ đầu giường cũng không được, đặt ở kia giống như dấu đầu lòi đuôi vậy. Đảo mắt cả phòng, càng nghĩ, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở trong thùng rác. Chính là nó. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Hứa Tân Di nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đem tạp chí trên tay ném vào trong thùng rác, trước khi Dịch Dương vào phòng, chui vào trong chăn. Trầm mặc. Dịch Dương vào phòng, ánh mắt nghi hoặc nhìn người nằm ở trên giường, đem hơn nửa cái đầu đều che phủ trong chăn. An tĩnh như vậy. Lão công, anh trở về rồi à? Ừ. Dịch Dương đem cặp công văn buông xuống, sau đó vào phòng thay đồ, thay quần áo thoải mái dễ chịu ở nhà, ngồi trên ghế salon nhìn văn kiện mang về nhà. Mình phải làm như thế nào mới hấp dẫn được lực chú ý của hắn bây giờ? Dịch Dương mi tâm trao lên. Hắn đoán không sai, cô ta lại bày trò. An phận nhiều ngày như vậy, suốt cuộc nghẹn không được nữa rồi. Lão công, hôm nay anh có mệt hay không? Muốn sớm nghỉ ngơi một chút hay không? Vẫn tốt, không mệt. Mình nên nói như thế nào mới có thể khiến cho anh ta đem được chú ý đặt vào trong thùng rác đây? Thùng rác? Dịch Dương tùy ý nhìn sang bên chân thùng rác, một chút liền thấy một quyển tạp chí bên trong. Tạp chí? Tập trung nhìn vào, trên bìa tạp chí chèn cái tiêu đề có vài cái chữ to tướng. diễn viên chứ danh nào đó nửa đêm cùng nam minh tinh thần tượng nào đó xuất hiện ở câu lạc bộ Ung Phúc, nửa đêm gặp mặt riêng, quần áo không chỉnh tề, hư hư thực thực. Còn đem theo cả tấm ảnh chụp đã bị làm mờ, là ảnh chụp Hứa Tân Di cùng cái nam nhân nào đó có cử chỉ thân mật. Dịch Dương nhíu mày, thì ra là thế. Nhưng hắn không nói gì mà là tiếp tục bất động thần sắc lật xem văn kiện. Lão công, em hơi đói, anh có thể giúp em lấy cái bánh bích quy ở trên ghế sofa trước mặt cho em không? Dịch Dương thuận tay đem một gói bánh bích quy ném cho Hứa Tân Di. Hứa Tân Di xé mở. Lúc này ăn sẽ có tăng cân, bất quá không quản nhiều được như vậy. Nhai kỹ nuốt chậm ăn xong, Hứa Tân Di leo đến cuối giường, lấy vỏ bánh nhắm ngay thùng rác bên chân Dịch Dương quăng ra. Vỏ bánh đã được như nguyện, rơi vào bên ngoài thùng rác. Dịch Dương vô ý thức nhìn về phía thùng rác, khom người lấy vỏ bánh nhặt lên, ném vào trong thùng rác. Cái thùng rác này... Nhanh phát hiện scandal trên tạp chí giải trí của tôi đi. Mau ném quyển tạp chí lên người tôi, chỉ vào người của tôi hỏi. Cô dám bỏ tôi bên ngoài lêu lổng với nam nhân khác. Nam nhân trong tạp chí này là ai? Đêm nay không nói cho rõ ràng thì đừng có nghĩ đến chuyện đi ngủ. Tên hỗn đản này chán ghét mình như vậy sao? Nó không chừng còn muốn ly hôn với mình. Coi như không ly hôn cũng phải cùng mình chiến tranh lạnh đến cùng. Mình lại có thể trải qua mấy ngày thanh tịnh rồi. Dịch Dương cười lạnh, đi đến bên cạnh điện thoại bàn nội tuyến với Dịch Gia. Trước mắt ánh mắt mê mang khó hiểu của Hứa Tân Di cầm lấy ống nghe, anh ta nói: "Dì Chu, thùng rác trong phòng đầy rồi, phiền dì lên dọn dẹp một chút." Hứa Tân Di trợn cả mắt, cô nắm lấy chăn mền chà đạp, nghiến răng nghiến lợi: "Trời ơi, một quyển tạp chí lớn như vậy mà hắn nhìn không thấy, mấy chữ lớn như vậy cũng nhìn không thấy sao? Tên hỗn đản là anh mù sao? Con mắt không cần có thể quyên tặng cho người cần chứ? Tôi tuổi quá trẻ, thật sự là không may mắn, vậy mà lại gả cho một tên mù lòa, hu hu." Dịch Dương biểu tình ngưng trọng, tự hồ phát hiện cái gì, trong ánh mắt đầy cõi lòng mong chờ của Hứa Tân Di, khom người nhặt quyển tạp chí trong thùng rác lên, tùy ý nhìn qua. "Hứa Tân Di, cô cũng dám bỏ tôi bên ngoài lêu lổng với nam nhân khác? Nam nhân trong tạp chí này là ai? Đêm nay không nói rõ ràng cũng đừng hòng đi ngủ." Đang chuẩn bị biểu diễn một màn tiểu bạch thỏ khóc lóc thảm thương, Hứa Tân Di muốn nói lại thôi. Cái lời này sao lại quen tai như thế nhỉ? Tên cẩu nam nhân này là con giun đũa sao? Sao trùng hợp đến mức này? Trời ơi, gặp phải quỷ rồi. Ngay lúc Hứa Tân Di đang suy nghĩ, Dịch Dương buông xuống văn kiện, đưa quyển tạp chí bộp một tiếng ném trước mặt cô. Dù bận vẫn ung dung nhìn cô, mở miệng thúc giục, nói: "Nói đi." Kỳ thật khiến cho Hứa Tân Di nghi ngờ không chỉ có điểm ấy. Ở thời điểm cô không đi gây sự, Dịch Dương từ trước đến nay không để ý đến cô, chỉ thờ ơ lạnh nhạt tỉnh táo giống như đang xem trò vui. Mỗi lần cô có ảo giác khi đang diễn kịch lại bị đạo diễn nhìn chăm chăm. Nam nhân kia là ai? Giữa hai người có quan hệ gì? Quen biết bao lâu rồi? Vì sao quần áo của hắn lại không chỉnh tề đứng bên cạnh xe của cô? Cô lại dẫn hắn đi nơi nào lêu lổng? Một năm một mười, nói cho rõ ràng. Dịch Dương mồm miệng rõ ràng đâu vào đấy, cảm xúc tỉnh táo, hoàn toàn không có cảm giác bị một người chồng hư hư thực thực bị vợ cho đội nón xanh. Tại sao không có chút kích động nào vậy? Vẫn là phải để mình ra tay, tăng bầu không khí căng thẳng này lên mới được. Kinh nghiệm nhiều năm ở dưới truyền hình điện ảnh của Hứa Tân Di cũng không phải là để phí. Lúc này kịp thời phản ứng, khóc lóc nỉ non, vén chăn mền lên, đi chân trần từ trên giường xuống, nhíu mày đau khổ ngồi bên người Dịch Dương. "Dịch Dương, anh nghe em giải thích, bọn em không phải giống như trong đó viết như thế." "Bọn em?" Dịch Dương cảm giác bén nhạy đối với cái xưng hô thân mật này. "Đúng đúng đúng, chính là như vậy, bất kỳ một cái chi tiết nào đều không được bỏ qua, tiếp tục tiếp tục." "Em nói là em và cậu ấy, quan hệ em với cậu ấy không giống như trên tạp chí nói như vậy. Trước đó em và cậu ấy chỉ là làm cùng một công ty quản lý mà thôi, không gặp nhau bao giờ. Ngày đó là lần đầu tiên bọn em đơn độc gặp mặt." "Đơn độc gặp mặt? Lần thứ nhất gặp mặt cô liền để hắn ngồi lên xe của cô?" "Anh không hiểu đâu, anh ấy thật ra cũng thật đáng thương, dáng dấp rất đẹp trai, nhưng ở công ty vẫn luôn không nổi được." "Dáng dấp rất đẹp trai?" Dịch Dương cười lạnh. "Đẹp trai cỡ nào?" "Không đẹp trai." Hứa Tân Di chém đinh chặt sắt vội vàng sửa lại. "Cậu ta không đẹp trai bằng một nửa của anh." "Trời ơi, lương tâm của tôi có chút đau nhức." "Cậu ta bị người khác ức hiếp đúng lúc đụng phải em. Anh không biết đâu, Ngô Nhạc Quyển dạo gần đây suy yếu. Nếu như bị người ta đập tới mức sưng mặt sưng mũi, nhất định nhà báo sẽ viết linh tinh. Cậu ấy xin em xin giúp đỡ. Em nhất thời mềm lòng, liền chở cậu ấy đoạn đường, tiễn cậu ta về. Chúng em thật sự không có cái gì." "Thế nhưng tôi nhìn trên tấm ảnh, trên mặt cậu ta cũng không giống mặt mũi bầm dập." "Ảnh chụp mơ hồ mà lại bị làm mờ đi, đương nhiên không nhìn rõ." Dịch Dương gật đầu. "Nói cách khác, không có chứng cứ cho thấy cô nói những lời này là sự thật." "Hỏi rất hay, làm người nên nghiêm cẩn như thế, truy xét từng chứng cứ một." Hứa Tân Di một mặt khẩn trương, đầu ngón tay nắm chặt góc áo dịch xương, ủy khuất lại cháy bỏng. Cái chi tiết này thực sự rất tuyệt. Nhưng cô không có tiếp tục giải thích, cô chỉ nói là: Dịch xương, anh phải tin tưởng em không có như anh nghĩ. Nói đến nước này là đủ rồi. Câu lên cảm giác hoài nghi và tò mò của Dịch Xương, trong lòng anh ta chôn xuống một viên bom, lúc nào cũng có thể nổ tung. Cái chi tiết này, mặc dù chỉ là một việc nhỏ không đáng chú ý, nhưng trong những cuộc đối thoại, thường thường những chuyện nhỏ nhặt này sẽ khiến người ta đưa ra quyết định bốc đồng vô cùng. Tin tưởng cô? Ngay cả chứng cứ cô cũng không đưa ra nổi, nói tôi làm sao tin tưởng cô cho được. Dịch Xương đứng dậy, cầm lấy quyển tạp chí trên giường. Tôi cho cô thời gian một đêm suy nghĩ cho rõ ràng, làm sao mà giải thích với tôi. Nếu không, buổi sáng ngày mai quyển tạp chí này sẽ xuất hiện ngay tại trước mặt ông. Hứa Tân Di ngốc nghếch nhìn hắn. Xuất hiện ở trước mặt ông? Anh ta có ý gì, dọa dẫm mình sao? Tên cẩu nam nhân, cái không lại liền mách ông. Hắn ta thật ấu trĩ. Cái này, đây là việc riêng của hai vợ chồng chúng ta. Ông cũng đã lớn tuổi rồi, thân thể không tốt, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng phiền phức ông, có được không? Dịch Dương gật đầu. Được, vậy ngày mai tôi đưa quyển tạp chí giao cho mẹ, nghe xem mẹ nói thế nào. Lão nam nhân anh soi gương lại xem, anh đã được 330 ngày trăng tròn, dứt sữa hơn 300 tháng rồi, còn đi tìm mẹ, muốn uống sữa sao? Nam nhân trẻ con, phi. Thật không cần, chứ chuyện này cần gì phải phiền phức đến trưởng bối. Cô cũng biết đây là việc riêng của hai vợ chồng chúng ta, không nên làm phiền trưởng bối sao? Hứa Tân Di nháy mắt hiểu rõ, Dịch Dương là đang nói đến sự việc lúc cô giải ước với Ngô Nhạc Quyền, tìm Dịch Dương giúp đỡ không được thì tìm ông ra mặt. Quả nhiên là cẩu nam nhân, tính cách hẹp hòi như vậy, thời gian dài quá rồi còn nhớ rõ. Cứ như vậy, muốn lấy lại danh dự ở trên người cô. Anh không phải muốn nghe em giải thích sao? Em giải thích cho anh nghe. Kỳ thật đêm đó, Giang Niệm là bị công ty an bài đến câu lạc bộ Ung Phúc bồi rượu cho người khác. Cậu ta không đồng ý liền bị đánh, cho nên trong tấm ảnh quần áo mới không chỉnh tề. Hơn nữa, lúc ấy cũng không phải chỉ có mình em và Giang Niệm, vẫn còn có An Nhã. Anh không tin, về ngày mai hỏi An Nhã là được rồi. Nếu vẫn còn nghi ngờ em đến câu lạc bộ Ung Phúc cho anh điều tra. Hứa Tân Di nghiến răng nghiến lợi giải thích rõ ràng. Lão công, anh còn có chỗ nào không rõ ràng không? Rõ ràng rồi. Dịch Dương trầm mặc nhìn cô, tự hồ đang suy nghĩ nên hay không nên tin tưởng lời giải thích vừa rồi của Hứa Tân Di. Cố làm ra vẻ, Hứa Tân Di thật hận, không thể một ngụm cắn chết hắn luôn. Được, chuyện này tạm thời tin tưởng cô, về sau không được cùng nam nhân khác ở quá gần. Nếu để tôi nhìn thấy thì thôi, nhưng vạn nhất bị ông và mẹ nhìn thấy, hiểu lầm sẽ không tốt, cô nói xem có đúng không? Cái tên cẩu nam nhân này dám uy hiếp mình, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, tôi nhịn, anh cứ chờ đó cho tôi. Hứa Thần Di mang ý nghĩ muốn đánh cái đầu chó của tên hỗn đàn này, mỉm cười nói: Anh yên tâm, em biết về sau nên làm gì. Đinh, tin nhắn WeChat gửi đến di động. Gian phòng quá mức yên tĩnh, cho nên cái âm thanh thông báo tin nhắn này có thể dễ dàng nghe thấy. Hai người song song đem ánh mắt đặt ở trên màn hình điện thoại di động. Giang Niệm: Chị Tân Di, chị đã ngủ chưa? Việc này rất xấu hổ. Dịch Dương lạnh lùng nhìn cô. Hứa Tân Di đi đến bên cạnh ghế salon, cầm điện thoại di động lên, kiên trì giải thích. Cậu ấy khẳng định là bởi vì nhìn thấy nội dung trên tạp chí, cho nên muộn như vậy mới gửi tin nhắn cho em. Hai người còn kết bạn WeChat à? Tại sao cái nam nhân này luôn có thể phát hiện điểm mù nhỉ? Chúng tôi kết bạn WeChat thì sao? Anh thấy được thì sao? Suốt ngày mở miệng dò xét. Có kết bạn, An Nhã cũng vậy mà. Nói xong cô nghi hoặc không hiểu nhìn Dịch Dương. Anh không phải đã nói là sẽ không can thiệp vào việc riêng của em sao? Bạn trên WeChat của em cũng có rất nhiều người là nam, anh cũng không thể không cho em liên hệ với bọn họ, đúng không? Đúng, tôi đã nói là sẽ không can thiệp vào việc riêng của cô, nhưng cô nên biết ai nên xã giao và ai không nên xã giao cùng. Nhưng Giang Niệm, cậu ta rất tốt. Hứa Tân Di nhớ đến Giang Niệm, cẩn thận suy nghĩ. Cậu ta dáng người tốt, nhảy cũng tốt, tính cách cũng khiêm tốn, có lẽ có chút mưu kế, nhưng ở Ngô Nhạc Quyền, không chút tâm cơ, ai mà có thể sống nổi. Sợ nhất chính là người ngu ngốc không có tâm cơ, không đề phòng, sẽ không vì mong muốn của mình mà tranh thủ. Đêm đó ở câu lạc bộ Ung Phúc, Giang Niệm từ chối lời sắp xếp của Ngô Nhạc Quyền, hậu quả của cậu ta đã quá rõ ràng, không phải bị phong sát thì chính là tuyết tàng. Ngô Nhạc Quyền cũng là loại công ty như vậy. Nếu như có thể nghĩ biện pháp để Giang Niệm có thể giải ước, tuyển được anh ta tới công ty mình, hào hào bồi dưỡng một thời gian, một viên hạt giống tốt như vậy, trưởng thành có thể sẽ là đại thụ che trời. Dịch Dương nghe được lời nói như thế, hiểu rõ ý đồ của Hứa Tân Di, thấy tốt thì lấy. Nếu cô và hắn đã không có quan hệ gì, vậy thì chuyện này bỏ qua, không được có lần sau. Hứa Tân Di âm thầm liếc mắt. Đến đây, việc này rốt cuộc cũng có thể kết thúc. Bị thua cuộc, Hứa Tân Di nửa đêm càng nghĩ càng giận, nhớ lại vừa rồi bị Dịch Dương từng bước ép sát, bị giáo huấn, thể thốt lần sau nhất định phải báo thù. Đồng thời nghiêng người lấy chăn mền trên người Dịch Dương đi. Mà giờ khắc này ở công ty Ngô Nhạc Quyền, Giang Niệm ngồi trên sàn nhà phòng tập, không nói một lời, nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại. Nhưng màn hình điện thoại di động vẫn một màu đen, chậm chạp không có động tĩnh. Giang Niệm! Có thành viên Big Five thở hồng hộc chạy đến. Có chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi có người đại diện nói cho tôi biết cậu muốn rời khỏi nhóm chúng ta. Giang Niệm cất điện thoại di động, thản nhiên nói. Nói đúng ra là tôi bị công ty phong sát. Phong sát? Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn biểu lộ bình tĩnh, giống như là không thèm để ý chuyện này chút nào mà loay hoay nghịch điện thoại. Tôi đắc tội một nhà đầu tư của công ty, cho nên công ty muốn phong sát tôi. Chết tiệt, cái công ty chó bức này, sao có thể làm như vậy? Thế còn cậu thì làm sao? Tôi nhớ là cậu ký hợp đồng 5 năm cơ mà. Không sao, 5 năm thì 5 năm, phong sát thì phong sát đi. Tôi đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Lúc đầu tôi cũng không có ý định tiếp tục ở lại chỗ này. Trên màn hình điện thoại di động vẫn không có thông báo. Chờ đợi thật lâu, Giang Niệm mới đứng dậy, vỗ vỗ bả vai thành viên kia, nhướng mày cười một tiếng. Về sau, Big Five sẽ trở thành Big Four. Các cậu cố lên, tôi đi trước. Cậu đi đâu? Tôi còn có thể đi đâu, đương nhiên là tìm việc làm sống tạm. Giang Niệm cũng không quay đầu lại, phất tay. Tôi đi đây. Ra khỏi Ngô Nhạc Quyền, Giang Niệm đứng ở ven đường, cúi đầu nhìn khung tin nhắn WeChat gửi Hứa Tân Di. Trên giao diện chỉ có tin nhắn nửa giờ trước của hắn phát ra. Chị Tân Di, chị đã ngủ chưa? Một mực không có trả lời. Hắn không khỏi hồi tưởng lại một màn đêm hôm đó, ngẫu nhiên gặp được Hứa Tân Di, bị người đuổi, bị người áp chế, bị người đánh, tất cả đều ở thế yếu. Cho nên cậu ta có phải quá chật vật hay không? Rằng người giống như Hứa Tân Di có thể sẽ bởi vì cậu ta không có chút sức lực tự vệ nào mà xem thường cậu ta hay không? Bốn chữ môn đăng hộ đối này có thể dùng cho mối quan hệ giao tiếp ngày thường. Hèn mọn như cậu ta, ai cũng có thể dẫm đạp lên, có phải là không ai thèm để mắt đến? Các bạn vừa theo dõi tập 5 bộ truyện Chạy Trốn Hôn Nhân. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.